Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, Long Ngủ Thần Điện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Coriolis thả chậm tốc độ. Chậm rãi đáp xuống tháp lớn phần đáy, Long Ngủ Thần Điện quá hùng vĩ đến liền liền hắn như vậy, cự long. Đặt mình vào hắn hạ vậy sẽ không tự chủ được sinh lòng nhỏ bé cảm. Ở thời gian khá dài sông dài trong, hắn đi qua rất nhiều địa phương, gặp qua rất nhiều người phàm chủng tộc, trải qua trăm ngàn cay đắng xây dựng lên lộng lẫy thành phố. Nhưng cùng trước mắt chỗ tòa này titan kiến trúc một so, tất cả đều mất màu sắc. Hắn run rẩy hết trên người hoa tuyết, thu thập hai cánh. Ánh sáng bắt đầu từ mỗi một đạo vảy trong khe hở tóe ra. Hắn thân thể cao lớn thật nhanh thu nhỏ lại. Ước chừng mấy giây trôi qua, biến thành vóc dáng cao gầy cao đẳng tinh linh Crassus. Hướng ngài hỏi thăm sức khỏe. Tôn kính Coriolis, Lục Long quân đoàn Isonder. Cùng với Lam Long quân đoàn Kalexos đang ở bên trong đợi người. Đứng gác thú rồng gặp hắn đến. Khiêm nhường thi lễ hỏi thăm sức khỏe. Thú rồng là ngũ sắc long tộc nhất người làm trung thành cảnh cảnh. Bọn họ có long giống vậy đầu. Tứ chi bắp thịt cầu kết cả người rất lực. Xưa nay gánh vác bảo vệ sao huyệt trông chừng long trứng công tác. Chú đóng Long Ngủ Thần Điện cái nhóm này thú rồng. Đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Được, ta biết. Crassus khẽ gật đầu. Bước chân không ngừng. Thẳng hướng thần điện tầng dưới chót phòng khách đi tới. Thần điện tầng dưới chót không gian cực lớn, cao lớn ủi đỉnh đủ để chứa bất kỳ cự long ở bên trong không chút kiêng kỵ bay lượn. Đặt mình vào trong đó, nhỏ bé cảm chỉ là một. Nơi này mỗi một khối đá gạch, mỗi một mặt vách tường cũng tản ra khởi nguyên thời đại cổ xưa hơi thở. Trên tường không bao giờ tắt ma pháp chi đèn. Đã không biết sáng nhiều ít năm tháng, dù là truyền thừa đã lâu ám dạ tinh linh, lịch sử chiều dài cũng khó đạt tới trong thần điện chính là một ngọn đèn cái 10-20%. Đối với tất cả ngũ sắc long tộc mà nói, cái này tòa tháp cao có hết sức đặc thù ý nghĩa. Ngày xưa năm cái bảo vệ cự long, chính là ở tháp cao trước tiếp nhận Titan ban phúc. Từ nguyên long tiến hóa thành hôm nay dáng vẻ, cũng đảm đương nổi liền bảo vệ Azeroth sứ mạng. Năm tháng lưu chuyển, lúc quá cảnh di chuyển, Long Ngủ Thần Điện sừng sững bắc cảnh đồ sộ không nhúc nhích. Mặc cho dòng sông thời gian dài sông lên soát, nó chứng kiến một cái lại một cái người phàm chủng tộc nổi dậy cùng diệt vong. Vậy chứng kiến thế giới chia năm xẻ bầy. Và đất đai người bảo vệ chịu đựng seri áo phản bội. Crassus tiếng bước chân, phá vỡ trong thần điện mãi mãi không tiêu tan vĩnh hằng yên tĩnh. Đang tầng dưới chót trong đại sảnh nói chuyện với nhau phái nữ ám dạ tinh linh cùng phái nam tóc. Xanh loài người nghe tiếng trông lại, cái trước gật đầu hỏi thăm, người sau thì cung kính gật đầu thi lễ. Coriolis, Coriolis đại nhân. Nếu như cần biến ảo là làm việc phương tiện hình người. Trạng thái, Lục Long bình thường cũng tương đối có khuynh hướng thích và bọn họ như nhau nhiệt tình tự nhiên ám. Dạ tinh linh, cái đó và Crassus vậy cao, có khỏe đẹp hình thể, sức sống 10 phần phái nữ ám dạ tinh linh, chính là Lục Long Isonder. Isonder thực lực cường đại, sâu sắc Lục Long nữ vương Isera coi trọng. Là thủ hạ nàng kiện tướng đắc lực, ở Lục Long trong quân đoàn địa vị rất cao, còn như cái đó tóc xanh loài người, chính là Lam Long trẻ tuổi một thay người xuất sắc, thiên phú xuất chúng, tài hoa bộc lộ Kalexos bất quá ở Crassus xem ra. Hắn thật, quá nhỏ bé, cảm ơn các ngươi theo hẹn tới. Crassus thăm hỏi một câu, sau đó liền thẳng vào chủ đề. Tỏ ý hai người đuổi theo, dẫn đầu hướng mật thất đi tới. Tới đi, chúng ta đi trước xem sách Medivh. Các người đều nghe qua Medivh câu chuyện, người bảo vệ lực thêm người Medivh, chạm đến người phàm chủng tộc có thể đạt tới lực lượng cực hạn. Đáng tiếc bởi vì mẫu thân tự đại, hắn bị Sazira một món linh hồn hoàn toàn khống chế. Crassus đọc một đoạn thần chú, dưới chân viên đá hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái thẳng tắp xuống dưới đường đá. Ba người dọc theo nấc thang thu dọn cấp xuống, trên vách tường đèn cái theo thứ tự sáng lên, cách mỗi mười mấy mét, Crassus thì phải niệm một đoạn phức tạp thần chú, phối hợp động tác tay hoặc đặc thù ma pháp chìa khóa, tới giải trừ phức tạp kết giới bình phong che chở, hoặc là mở ra bền chắc không thể phá được phong phú cửa phi. Cái này bản do Sazira khống chế Medivh viết xuống sách ma pháp bên trong, ghi lại rất nhiều xuất từ tà ác Titan tay cao thâm thần chú. Thậm chí có thể tại chưa có năng lượng khổng lồ cung cấp điều kiện tiên quyết, mở ra một đạo liên thông vặn vẹo hư không dáng vóc to cửa truyền tống không cách nào thỏa mãn. Sazira đi lại nhu cầu, lại có thể để cho hắn cường đại nhất thủ hạ đi lại không trở ngại. Khi cuối cùng một đạo màn sáng tiêu tán, hiển lộ ra phía sau hiệp mật thất nhỏ lúc, Isonder cùng Kalexos rốt cuộc thấy được ở vào trùng trùng dưới sự bảo vệ sách Medivh. Kalexos khuôn mặt trẻ tuổi lên tràn đầy khen ngợi vẻ, là một đầu cả ngày cùng ma pháp làm bạn Lam Long. Ước chừng xem một chút, hắn liền phát hiện căn mật thất này bên trong chỉ ít vũ trên trăm cái lẫn nhau liên hệ cơ quan cùng pháp thuật. Trong đó có cao thâm thần chú, cũng có tinh vi vô cùng Titan thiết kế phòng ngự. Hắn không nhịn được nói, bị chúng ta nghiêm mật giữ ở ma su bên trong tập trung chi hồng, phòng vệ trình độ cũng sẽ không qua như vậy. Đem sách Medivh để ở chỗ này, nhất định vô cùng an toàn. Cái này ta an tâm. Như vậy phòng vệ nghiêm mật, các biện pháp có thể nói tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ta sẽ hướng Isera đúng sự thật bẩm báo. Có lẽ nàng sẽ phái ra một ít tộc nhân tăng cường Long Ngủ Thần Điện phòng ngự. Đây là chúng ta có thể cực hạn làm được. Isonder vậy gật đầu liên tục. Nhu Mỹ giọng tựa như thổi lất phất qua u tĩnh rừng rậm thanh gió lời nói nhỏ nhẹ. Crassus ngưng mắt nhìn ở trên cái đế lơ lửng không chừng sách ma pháp. Một hồi lâu sau lắc đầu một cái. Nó quả thật rất an toàn, nhưng trừ sách Medivh, trên thế giới này vẫn có rất nhiều có thể đạt thành tương tự mục đích thủ đoạn và phương pháp. Chúng ta không có cách nào từ căn nguyên lên diệt sạch quân đoàn Legion mở cửa truyền tống thử. Nghiệp, chúng ta không nên để cho chỉ người phàm chủng tộc một mình đứng ở chống lại tà ác tuyến đầu. Ai có thể nghĩ tới, một tràng quan hệ đến thế giới tồn vong chiến tranh vang dội. Chúng ta nhưng cũng phiền phức triền thân đây. Crassus những lời này không giống như là đối với hai người ta nói, phản ngược lại càng giống như là bất đắc dĩ lẩm bẩm lầu bầu. Isonder thở dài nói, ta nghe nói Thanh Đồng Long gần đây gặp được phiền toái lớn, càng ngày càng nghiêm trọng, thời gian tuyến thác loạn vấn đề để cho bọn họ bể đầu sứt chán. Liền Nodomu đại nhân đều rất lâu không có xuất hiện qua. Thành tựu thời gian người bảo vệ, Nodomu thường xuyên đi xuyên qua tất cả cái thời gian tuyến trong giám thị cũng để bảo toàn bọn chúng vận hành bình thường. Thường xuyên vì vậy rơi vào thời gian chảy loạn thoát thân khó khăn, hoặc là dứt khoát quên thời gian. Đừng bảo là người ngoài, liền liền dưới tay hắn Thanh Đồng Long muốn gặp hắn một mặt cũng muôn vàn khó khăn. Crassus nghe vậy, trong mắt lộ ra một tia tiếc nuối, quay đầu nhìn về phía Isonder, hỏi, vậy các ngươi đâu? Lục Long quân đoàn lại gặp phải như thế nào khốn cảnh? Không phải hắn cố ý coi thường đứng ở một bên Kalexos, bởi vì hắn biết, Lam Long quân đoàn căn bản liền không có sức hưởng ứng cuộc chiến tranh này. Là phỉ thúy mộng, Isonder cười khổ một tiếng. Đầu năm chúng ta phát hiện, một cổ không biết từ đâu tới hắc ám lực lượng đang mộng chỗ sâu không ngừng lan truyền. ngài nhất định biết rất lâu trước khi Tát Long Tà Thiết ô nhiễm chuyện kiện. Ám dạ tinh linh Druid thông qua trồng Nodroso cành phương thức thanh trừ hủ hóa. Nghìn năm năm tháng trôi qua, những cái kia cành cũng đã lớn thành liền liên thông phỉ thúy mộng cảnh cây lớn. Hắc ám lực lượng tựa hồ chính là chạy những thứ này cây lớn đi. Y Song Đơ hít sâu một hơi, màu bạc bên trong cặp mắt tràn đầy lo âu. Có một người bóng tối tồn tại, nhìn thẳng đồ mượn do những lối đi này, đem hủ hóa lan tràn đến thật thể thế giới. Isera nữ vương phái ta cùng lai tìm ân, ngả mo lơ tơ, thái lạp người phân biệt đi Asenville to như vậy điều tra kỹ chuyện này. Kỳ quái chính là, chúng ta còn phát hiện có người ở Queerthaler mở ra một cái liên thông mộng cảnh lối đi. Trở lại bên trong tộc hồi báo xong tất sau đó, ta sẽ trước qua bên kia hiểu rõ trạng huống. Sau đó đổi đường Hinterland hoàn thành mình nhiệm vụ. Crassus cau mày, phỉ thúy mộng là Azeroth cái bóng ngược. Rốt cuộc là dạng gì tồn tại, mới có thể ở trong đó đẩy được hủ hóa. Thảo nào Lục Long không rãnh hắn cố, mới vừa ngày không trước khi tới, ta cùng Y Song Đơ nữ sĩ liền một mực ở thương lượng chuyện này. Mấy ngày trước Ma Su theo dõi đến Queerthaler ma lưới dị thường. Hơn nữa trước bên kia còn bùng nổ qua một lần cùng The Sanuel năng lượng vô cùng là tương tự năng. Lượng nước lũ, Kalegos nói. Ta cùng Terry Musa bị phái qua bên kia thu thập tình báo. Vừa vặn cùng Y Song Đơ nữ sĩ đồng hành. À, Crassus không khỏi cảm khái. Vận mệnh chính là trùng hợp như vậy. Ta vừa vặn biết đáp án của vấn đề này. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói. Dứt lời hắn vẫy tay đóng cửa che đậy mật thất màn sáng. Mang hai người hướng bề mặt trái đất đi tới. The Sanuel sau cùng năng lượng, chính là bị Coriolis hóa thân loài người Pháp sư Bắc Lôi người thu tập, biến ảo thành Avena dáng vẻ. Hắn lại làm sao có thể không biết phát sinh ở Avena trên người sự việc đâu. Trên thực tế, nếu như không phải là thích đáng ăn trí sách Medivh quá phí tâm thần, hắn sớm sẽ lên đường đi Queerthaler. Theo ba người rời đi, hẹp hòi trong lối đi đèn đuốc vậy tiếp liền tắt, không lâu lắm liền lâm vào hoàn toàn hắc ám. Trong mật thất, sách Medivh đột nhiên không gió tự động, tự đi mở ra, trên trang sách do ác ma tiếng nói viết liền khủng bố chú văn. Phát ra âm u lục mang, sao dung kiều, xem hình Coriolis lúc là rồng bằng HTTPS. gamepedia.com/wowpedia-d-8-koaasta-asz-jpg sau converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tuyencv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsuy-nối-muoi-nối-mui-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.